Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652 Thiên Phú Thần Thông, Vạn Diệp Đao Trận, trong hư không, Kỳ Dương giống to một tiếng, một vạn phiến diệp hình phi đao hình thành một cái quỷ dị trận pháp, đem thổi càng sùng kỳ bao phủ trong đó, thổi càng sùng kỳ sắc mặt biến đổi. Hoảng sợ nói, huyền cấp trung giai trận bàn, không nghĩ tới trên người của ngươi thế nhưng còn có như vậy bảo vật, ha ha. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều lắm đâu, Kỳ Dương cười to. Các vị, U Minh quỷ tộc đối nhân tộc tu luyện giả tàn nhẫn cùng vô tình các ngươi đều là biết đến. Chúng ta cùng U Minh quỷ tộc chi gian từ trước đến nay đều là có ngươi vô ngã. Có ta vô ngươi, chính là không chết không ngừng quan hệ. Hiện giờ chúng ta thâm nhập U Minh quỷ sương mù giữa. Ngay cả trốn đều trốn không thoát. Vì nay chi kế chỉ có liều chết một trận chiến. Người thắng sống thua giả chết. Không có con đường thứ hai có thể đi, hiện tại U Minh quỷ tộc duy nhất hạ vị quỷ tướng đã bị ta. Vạn Diệp Đao Trận vây khốn, chỉ cần cho ta nhất định thời gian, ta liền có thể đem này thổi càng sùng kỳ đánh chết. Chỉ cần đánh chết hắn, còn thừa U Minh quỷ tộc đối chúng ta tới nói liền không đáng để lo. Chỉ cần các vị có thể kiên trì đến ta đánh chết thổi càng sùng kỳ. Không cho cái khác U Minh quỷ tộc lại đây quấy rối. Lần này chúng ta là có thể đủ tồn tại rời đi nơi này. Kỳ Dương lời nói làm hư không chiến thuyền. Thượng sở hữu tu luyện giả thấy được một đường hy vọng. Nhìn bị vạn diệp đao trận chặt chẽ mà bao phủ trong đó. Vô pháp chạy thoát ra tới thổi càng sùng kỳ, hư không chiến thuyền thượng sở hữu huyền lang cảnh tu luyện giả ầm ầm hưởng ứng. Kỳ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ngăn lại này đó U Minh quỷ tộc, hắn sao? Cùng chúng nó liều mạng, có thể nhiều cản một lát, liền nhiều cản trong chốc lát. Ta cũng không tin này, đó U Minh quỷ tộc có bao nhiêu lợi hại, nghe nói mỗi một con U Minh quỷ tộc đều là đại bổ chi vật, thậm chí so linh đan rượu dược còn phải có dùng. Đợi lát nữa tỉ thí một chút xem chúng ta ai giết U Minh quỷ tộc càng nhiều. Nhìn khôi phục ý chí chiến đấu nhân tộc tu luyện giả nhóm. Thổi càng sùng kỳ trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Thật là một đám ngu xuẩn. Bổn đem đảo muốn nhìn các ngươi ở bổn đem nô bộc vây công hạ có thể kiên trì bao lâu. Nửa canh giờ nội giết bọn họ mọi người. Sau đó lại đây trợ giúp bổn đem. A, thổi càng sùng kỳ nói còn không có nói xong. Liến nhìn đến hàng ngàn hàng vạn diệp hình phi đao hướng tới hắn sao lại đây. Tốc độ như điện, quay lại tung hoành, đem thổi càng sùng kỳ bao phủ chật như nêm cối. U Minh quỷ tộc yếu hại là chúng nó trong cơ thể sao. Chỉ cần đánh chúng sao liền có thể dễ như trở bàn tay mà đánh chết này đó U Minh quỷ tộc. Hơn nữa sao ở U Minh quỷ tộc trong cơ thể là không ngừng lưu chuyển. Các ngươi đều tiểu tâm một ít, Kỳ Dương Trường Thanh nhắc nhở nói. Lại lần nữa khống chế được trăm ngàn nói diệp hình phi đao nhằm phía thổi càng sùng kỳ. Tìm kiếm thổi càng sùng kỳ trong cơ thể sao nơi chỗ. Muốn đối thổi càng sùng kỳ một kích phải giết. Thổi càng sùng kỳ sắc mặt biến đổi, vội vàng kiệt lực né tránh, chật vật bất kham mà ở vạn diệp đao trận giữa chạy trốn. Cạc, sát, xử lý này, đó nhân tộc tu luyện giả, đem bọn họ hết thảy ăn luôn, một cái đều không cần buông tha, ha, tướng quân yên tâm đi, kẻ hèn hơn 100 huyền lang cảnh tu luyện giả. Chúng ta 10 phút là có thể đủ đưa bọn họ toàn bộ ăn luôn. Cạc, ngoặc kép, Mấy trăm chỉ u minh quỷ tộc quái kêu, rít gào nhằm phía hư không chiến thuyền thượng mọi người tộc tu luyện giả. Dương nanh múa vuốt, khí thế ngập trời, hư không chiến thuyền thượng 100 nhiều nhân tộc tu luyện giả nháy mắt liền lâm vào khổ chiến. Bên trong, cơ hồ mỗi người tộc tu luyện giả đều sẽ lọt vào số chỉ u minh quỷ tộc vây công. Giang Tâm Thành cũng không ngoại lệ. Này mấy trăm chỉ u minh quỷ tộc đều là quỷ tôn cấp u minh quỷ tộc, thực lực tương đương với huyền lang cảnh tu luyện giả. Tế chia làm hạ vị quỷ tôn, trung vị quỷ tôn cùng thượng vị quỷ tôn, phân biệt đối ứng huyền lang một gào, huyền lang nhị gào cùng huyền lang tam gào nhân tộc tu luyện giả. Hơn nữa so cùng giai nhân tộc tu luyện giả càng thêm lợi hại, thực lực cực kỳ cường đại. Giờ này khắc này vây công Giang Tâm Thành chính là số chỉ hạ vị quỷ tôn, dữ tợn đáng sợ, khí thế ngập trời. Này nhân tộc tu luyện giả lớn lên thật đúng là tuấn mỹ nha. Chờ lát nữa bản tôn muốn một chút ăn hắn. Như vậy nam nhân nhất có hương vị, ta rất thích nha, ăn hắn có thể. Bất quá người của hắn ra phải cho bản tôn lưu trữ. Có này trương giao người, bản tôn liền có thể đến nhân tộc tụ tập mà gây sóng gió. Ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ, trước đừng nghĩ nhiều như vậy. Chạy nhanh xử lý hắn đi, chi viện tướng quân đại nhân. Đừng lãng phí thời gian. Số chỉ hạ vị quỷ tôn vây quanh Giang Tâm Thành cuồng oanh lạm tạc. Giang Tâm Thành sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, mạo hiểm mà tránh né này đó hạ vị quỷ tôn tiến công. Hơn nữa cẩn thận mà quan sát đến này đó quỷ tôn tiến công phương thức. U Minh quỷ tộc có tam đại thiên phú thần thông, U Minh phòng nhỏ, sao sao sao sao, cùng với U Minh thân thể. U Minh phòng nhỏ chính là phía trước thổi càng sùng kỳ từ trong miệng thốt ra tới quỷ dị nhà ở. Trong phòng có thể che giấu đông đảo U Minh quỷ tộc. Ở yêu cầu thời điểm phóng xuất ra tới, nháy mắt là có thể đủ hình thành một chi U Minh quỷ tộc đại quân. Bất quá U Minh phòng nhỏ có thể che giấu U Minh quỷ tộc không thể vượt qua có được U Minh phòng nhỏ. U Minh quỷ tộc thực lực, cho nên thổi càng dùng kỳ U Minh phòng nhỏ chung nhiều nhất chỉ có thể che giấu thượng vị quỷ tôn. Chính là ngay cả như vậy U Minh phòng nhỏ cũng là U Minh quỷ tộc cường đại nhất thiên phú thần thông chi nhất, nháy mắt thả ra chỉ so với chính mình kém một cái giai vị U Minh quỷ tộc. Mà này đó U Minh quỷ tộc đồng dạng người mang U Minh phòng nhỏ, lại có thể thả ra vô số so với chính mình thực lực kém một cái giai vị U Minh quỷ tộc. Lấy này loại suy, tùy ý một con U Minh quỷ tộc đều có khả năng ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian phóng xuất ra một chi U Minh quỷ tộc đại quân. Trong đêm tối quần đảo, được xưng nhất am hiểu quân ẩu chủng tộc chính là U Minh quỷ tộc. Nhân tộc tu luyện giả gặp được bất luận cái gì một con U Minh quỷ tộc đều sẽ không khinh thường đại ý, bởi vì này chỉ U Minh quỷ tộc rất có khả năng ở nháy mắt triệu hồi ra khổng lồ U Minh quỷ tộc đại quân, đem mọi người tộc tu luyện giả bao phủ trong đó. Thí dụ như giờ phút này thổi càng sùng kỳ, ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền triệu hồi ra mấy trăm chỉ quỷ tôn. Này đó quỷ tôn, nếu là nguyện ý nói, lại có thể triệu hồi ra rất nhiều quỷ tôn cùng quỷ binh. Nháy mắt đêm to như vậy hư không chiến thuyền vây quanh chật như nêm cối. Sao sao sao sao liền không cần phải nói. Chính là U Minh quỷ tộc trong cơ thể lực lượng chi nguyên. Một khi chợt bộc phát ra tới, lực công kích cực kỳ kinh người. So với nguyên thú trong cơ thể nguyên đan lực công kích còn mạnh hơn. quan trọng nhất chính là sao thời thời khắc khắc đều ở U Minh quỷ tộc trong cơ thể lưu chuyển. Mà đánh chết U Minh quỷ tộc duy nhất biện pháp chính là phá hủy sao. Chính là sao tìm kiếm lên rất khó. Cho nên đánh chết U Minh quỷ tộc khó khăn cũng cực đại. Đến nỗi U Minh thân thể đồng dạng lợi hại cực kỳ. U Minh quỷ tộc một khi thi triển U Minh thân thể, liền có thể đem toàn bộ thân thể hoặc là một bộ phận thân thể hóa thành U Minh quỷ sương mù. Vật lý công kích U Minh quỷ sương mù căn bản không có hiệu quả. Một khi công kích sai lầm, U Minh quỷ sương mù nháy mắt lại sẽ ngưng tụ trở thành U Minh quỷ tộc thân thể. Cấp địch nhân đến nỗi mệnh một kích. Thí dụ như giờ này, khắc này vây công Giang Tâm Thành số chỉ U Minh quỷ tộc. Một khi Giang Tâm Thành kiếm khí đâm vào chúng nó thân thể. Này đó U Minh quỷ tộc kia bộ phận thân thể lập tức liền sẽ hóa thành âm màu xám U Minh quỷ sương mù. Căn bản không gây thương tổn chúng nó mảy may. Hết chương.